Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ. Câu chuyện hay có tựa đề là Cướp Cơm Hà Bá. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có lẽ một mô típ chung của chuyện ma thường là trả thù, dường hận, nghiệp báo, nhân quả. Mà thường trong những câu chuyện đó, cái thiện vẫn thường chiến thắng như mong muốn của đại đa số chúng ta. Cá nhân tôi trên quan điểm của một người làm nghề viết cũng mong những cái kết đó thực sự có thật trên đời. Nhưng mà các bạn cũng biết, cuộc sống đôi khi không giống cuộc đời và đôi khi luật nhân quả vẫn thường đến muộn. Thiếu gì những kẻ mà cả đời sống bằng mồ hôi nước mắt của dân nghèo lao động mà vẫn ăn trên ngồi chốc phú quý giàu sang, đến khi chết vẫn được vinh hạnh của cải tài sản tẩu tán ra nước ngoài, con cái được ăn sung mặc sướng, mấy đời không phải lo kế sinh nhai. Còn những người lao động thì nghèo vẫn hoàn nghèo. Và nếu như mọi thứ đều diễn biến như những cái mô típ chuyện ma thường thấy, thì có lẽ người xưa chẳng phải cay đắng mà thốt lên: con vua thì lại làm vua, con sách ở chùa lại quét lá đà. Câu chuyện này cũng là một câu chuyện ma với những chi tiết ly kỳ, ám ảnh và kinh dị. Nhưng trước khi đọc cho các bạn nghe, tôi muốn thông báo trước rằng cái kết sẽ không khiến cho nhiều người cảm thấy hài lòng. Bạn có thể nghe có thể không, nhưng cái kết thì như tôi đã nói, nó không theo một mô típ thường thấy của những người viết khác. Bởi vì câu chuyện này là câu chuyện do chính tôi chứng kiến, xảy ra ở làng tôi và cho đến bây giờ vẫn có nhiều người còn nhớ. Nó đã từng xảy ra vào đầu những năm 2000 ở chính làng tôi, và tôi cũng muốn trung thực bám sát với sự việc đã xảy ra. Tuy nhiên, về tính chất tế nhị của sự việc cũng như để tránh khơi lại những ký ức đau lòng với những con người còn tại thế, tôi xin phép thay đổi một số chi tiết về địa danh, tên nhân vật. Ngoài ra, một lần nữa tôi xin cam đoan mọi việc tôi kể dưới đây đều là sự thật. Đầu năm 2000, bố tôi nhận công tác tại Thủy điện Hòa Bình, làm việc trong một tổ máy của thủy điện. Công việc của bố tôi tuy không quá phức tạp, nhưng yêu cầu toàn bộ thời gian đều phải ở trong phòng trực. Vì thế mà ban lãnh đạo cũng tạo điều kiện để những cá nhân làm việc trong thủy điện được ở khu tập thể. Lúc đó mẹ tôi đang có bầu đứa em gái của tôi nên ở lại Hà Nội, còn tôi và bố thì lên Hòa Bình. Năm ấy tôi mới 5 tuổi, đúng ra là đã phải chuẩn bị đi học tiểu học. Tuy nhiên vì tôi còn nhỏ người, thấp bé nhẹ cân hơn chúng bạn, nên bố mẹ tôi được ông bà thuyết phục cho tôi đi học muộn 1 năm. Đằng nào thì cũng nghỉ ở nhà. Bố tôi sợ tôi sẽ nghịch ngợm lung tung nên túm cổ tôi lên Hòa Bình, cho tôi ở trong khu tập thể của cán bộ công nhân viên và bắt tôi theo học lớp mẫu giáo lớn tại đó. Có lẽ lối sống tập thể của những năm đầu thập niên 2000 cũng không có gì đáng nói, vui cũng nhiều mà buồn cũng lắm. Gia đình tôi thì không có phức tạp vì chỉ có 2 bố con. Ông già tôi thì đi làm suốt, có mỗi tôi thì gửi ở trường mầm non cho đến chiều bố đón về. Cuộc sống của 2 gã đàn ông, một già một trẻ, không có quá nhiều xích mích. Không giống như những gia đình hàng xóm có đủ cả vợ lẫn chồng, thậm chí có cả bố mẹ chồng và đội ngũ hóng hớt viên thường xuyên túc trực dưới sân nhà tập thể bên cạnh cái bể nước mỗi ngày. Trong khu tập thể có 40 hộ dân, khoảng vậy thôi tôi cũng không bao giờ đếm cả. Hơn thế nữa, tôi cũng chỉ biết những nhà có trẻ con, nghĩ là tôi hay sang đó chơi hoặc là ăn trực. Chứ những gia đình chỉ toàn người lớn thì tôi không có để ý. Chỉ trừ có một gia đình, đó là gia đình của nhà ông Thao, cũng chính là nhân vật chính của câu chuyện này. Ông Thao là người địa phương, công nhân lâu năm trong xí nghiệp thủy điện. Cụ thể là ông làm ở bộ phận nào thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà ngoài cái nghề công nhân đó ra, thì gia đình của ông còn có một nghề nữa, đó là nghề đánh bắt cá. Các bạn phải biết, ở trong khu tập thể, tiếng là nhà riêng nhưng mà nhà này sát vách nhà kia. Thậm chí đến tối hàng xóm lén bắt bếp nấu nồi cháo chim thôi, thì hôm sau cả khu đã biết. Vì vậy mà việc ông Thao đánh cá kiếm thêm thu nhập không thể qua mắt được ai, và nhất là việc các con của ông thường xuyên giải lưới ra sân khu tập thể để đan khiến cho nhiều gia đình ở đó có phần khó chịu. Khó chịu vì mùi cá tanh và những thứ rác rến mà lũ con của nhà ông Thao để lại sau mỗi lần gỡ lưới. Có điều người ta vẫn để trông Thao làm cái nghề đó vì ông cũng thảo tính. Lần nào bắt được mẻ ngon ngon, ông thường để rẻ cho hàng xóm và bán ngay ở cổng khu tập thể của công nhân. Và cái tai họa đổ xuống gia đình của ông Thao cũng xuất phát từ cái nghề trải lưới ấy. Thật ra thì làm nghề nào nó cũng có phần trăm rủi ro, ví dụ như là nghề kế toán chẳng hạn. Rủi ro của cái nghề bàn giấy là dễ đi tù, còn nghề trải lưới thì rủi ro có thể nói là nhiều vô kể, nhất là khi lại làm cái nghề đó ở một nơi hung hiểm như là sông Đà. Xem rất nhiều tài liệu của châu Âu, sông Đà được dịch là sông đen, ngụ ý là nhắc tới sự hung hiểm dị thường, cái tàn bạo vô lương, gành sâu thắc dữ của con sông bí ẩn. Trước kia dòng sông Đà là nơi sinh sống của hàng vạn hộ dân, dòng lượng ban phát không biết bao nhiêu thủy sản tôm cá. Nhưng thần sông Hà Bá nơi này cũng là những kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, mỗi năm đều đặn lấy đi không biết bao nhiêu mạng sống của những con người yếu đuối và không may. Cho đến tận bây giờ khi đập thủy điện đã án ngữ trên sông, thì cái hung hiểm của nó vẫn cứ như là như vậy. Cái ngang tàng của con sông này đặc biệt dường như ăn sâu vào huyết quản của những người lái đò trên dòng sông dữ, thổi bùng lên cái khí chất của núi rừng, cái tâm hồn thổ mãn từ tận sâu nơi đáy mắt thăm thẳm như con nước cuồn cuộn gầm gào. Đại khái về dòng sông như vậy để quý vị có thể phần nào mường tượng ra sự khủng khiếp của con sông này. Cá nhân tôi khi mới chuyển đến đây sống cùng bố, có lần được bố mượn xe chở đi theo con đường mòn dọc trên sông. Thế những đoạn nước dập dềnh, tùng bọt trắng xóa mà cũng hãi. Chính tại nơi đây tôi đã được nghe nhiều câu chuyện, và từ đó tôi dựa vào từng bài viết nên câu chuyện Nhập Tràng Hóa Quỷ đã từng lên sóng cách đây vài năm. Nhưng để không mà mất thêm thời gian của các bạn, tôi xin phép tập trung vào chính gia đình của ông Thao. Gia đình của ông Thao có tổng cộng 5 người. Ngày đó đẻ đến đứa thứ 3 thôi đã bị nêu gương khiển trách, thậm chí là bị kỷ luật vì không theo đúng chủ trương kế hoạch hóa gia đình, không kiềm chế được cái sự sung sướng của con người. Ê thế nhưng mà ông Thao vốn là người địa phương, là người dân tộc nên chính quyền sở tại cũng kiêng nể đôi phần. Hơn nữa các con của ông đều lớn cả, lại ngoan ngoãn lễ phép nên người ta không hạch hỏi gì nhiều. Hai vợ chồng ông bà Thao có cụ thể 3 người con, 2 trai 1 gái. Cô chỉ cả là Xuân thì đã lấy chồng ở Sơn Tây. Chồng làm bộ đội nên lâu lắm mới ngược lên quê để thăm nhà. Gia đình còn lại 2 người em trai là Hạ và Đông. Ngày xưa thì công việc của gia đình ông Thao vẫn thường do 2 vợ chồng ông gánh vác là chủ yếu. Mỗi sớm tinh mơ, 2 ông bà lại dong thuyền đi dọc sông, bắt đầu một ngày săn bắt. Vợ chống thuyền chồng quăng lưới. Mỗi khi mà hoàng hôn xoay bóng, bà Thao lại đưa thuyền nối với hàng trăm chiếc thuyền độc mộc neo lại bên bờ, gác mũi xếp nghiêng. Ông Thao cởi trần vá lưới hoặc sửa sang, xếp đặt đồ nghề, giằng cột bay chèo. Bà Thao thì tranh thủ vo gạo nấu cơm. Đám trẻ con nô đùa ngắt nước tắm táp bơi lội dưới những vực sông lặng sóng. Khói bếp, tiếng cười, tiếng ý ới của người gọi nhau vang lên trên nền chiều xanh mở bóng núi. Có thể cũng coi như là một cảnh bình yên. Sau này bà Thao bị đau lưng nên không chống được thuyền nữa, thành ra là việc trải lưới để cho các con làm. Trong nhà ông Thao thì có lẽ chắc tay chèo lái nhất vẫn là anh Hạ. Gọi là anh vì năm đấy anh Hạ đã 16-17, còn anh Đông thì ít hơn nhưng cũng đã 11-12 tuổi. Anh Hạ theo bố đi thả lưới từ khi còn 5 tuổi, vì hồi đó gia cảnh còn khó khăn và vất vả. Bởi vậy mà bao nhiêu kinh nghiệm của ông Thao Hạ đều nằm lòng. Anh lại có sức khỏe dẻo dai, thể hình rắn chắc nên hầu như chưa buổi nào bỏ lưới. Suốt bao năm nay vẫn nề hục lặn lội trên chiếc thuyền độc mộc. Đồng thì cũng biết chèo nhưng thôi vì còn bé. Hơn nữa Đông ra đời khi kinh tế đã ổn định hơn, gia đình có của ăn của để cho nên chỉ làm cho chiếu lệ, cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng nếu ông Thao chỉ làm nghề đánh cá, chưa chắc đã có vấn đề. Vấn đề nảy sinh khi ông còn kiêm nhiệm cả một nghề khác mà ngư phủ vùng này vốn rất kiêng. Đó là việc thu gom xác người bị đuối nước, trôi dạt trên sông, hoặc liều lĩnh hơn là cứu người chết đuối. Công việc mà nhiều người ở đây vẫn cứ gọi là cướp cơm của Hà Bá. Tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm ấy, tôi và đám trẻ con trong trường mầm non được các mẹ dẫn đi tham quan. Gọi là tham quan cho sang mồm vậy thôi, chứ thật ra là lòng vòng bên ngoài trường mầm non, nhặt lá đá ống bơ cho đỡ cuồng chân rồi lếch thếch vòng về. Dĩ nhiên là lũ trẻ chúng tôi khi đó thì không ai biết mục đích của các cô nuôi dạy trẻ, cứ được đi chơi là thích rồi. Bọn trẻ chúng tôi đang ngồi nghịch cát ở một vườn hoa, chợt giật mình nhìn lên vì thấy có một xe cứu thương phóng từ phía trung tâm về mé sông. Bám ngay sau đó là một xe cảnh sát, loại xe xít đờ ca của Liên Xô cũ, có ba bánh và một cái thùng xe bên cạnh. Trước công an lái xe đang đi thì bỗng nhiên bóp phanh chuyển hướng dừng lại ngay cạnh vườn hoa, chỗ lũ trẻ chúng tôi đang chơi. Tò mò chạy lại thì hóa ra là trước công an đó là người yêu của một cô giáo mầm non. Cô giáo thấy người yêu đi xe qua thì mới gọi vào hiếu kỳ hỏi chuyện. Hai người nói gì một lúc với nhau, tôi thấy trước công an nhìn về đám trẻ chúng tôi, nhắm mắt như nghĩ ngợi điều gì rồi lắc đầu, tiếp tục nói gì đó với cô giáo tôi. Nơi đoạn chú công an nổ máy xe rồi phóng vụt đi. Chúng tôi vốn là trẻ con lại đang được quản lý bởi các cô nuôi dạy hổ, cho nên dù rất tò mò nhưng cũng không đứa nào dám ho nghe điều gì. Tham quan xong, các cụ đưa chúng tôi về trường mầm non. Đến chiều ngày hôm ấy, bố tôi đến đón sớm hơn như thường lệ, về nhà cho tôi ăn uống qua loa rồi bố bảo: "Mày ở nhà chơi hay đi với bố đây?" "Đi đâu vậy à?" "Tao đi sang nhà bác Thao họp ở bên ấy." "Họp gì hả bố?" Tôi ngơ ngác hỏi, bố tôi chép miệng: "Từ sáng đến giờ mày có thấy thằng Đông con bác Thao đâu không?" Tôi lại ngơ ngác bởi vì tôi thì học trường mầm non mà một khu tương đối biệt lập với khu tập thể. Thế nhưng sáng nay thì quả là tôi có thấy anh em của Hạ với Đông xách cặp đi học. Thế tôi cứ đờ ra, bố tôi không hỏi nữa. Nhưng mà lúc sau bố vẫn đưa tôi sang nhà bác Thao. Ở bên đó tề tiểu hàng chục người, đa phần đều là người lớn, thanh niên, lại có cả chú công an sáng nay tôi gặp ở vườn hoa. Người ta đang xúm xít tại một cái bàn uống nước để chú công an phân công nhiệm vụ. Ông này đi bên này, ông kia đi bên kia, hình như họ đang điều tra tung tích của anh Đông. Ở trong nhà ngồi với mấy bà hàng xóm, tôi thấy bà Thao đang khóc hết nước mắt. Cứ lâu lâu bà lại nấc lên rồi nghẹn ngào gọi: "Trời đất ơi, Đông ơi là Đông." Ông Thao có vẻ sốt ruột, thỉnh thoảng từ trong gian nhà chính ông Thao lại bước ra ngoài hiên, dấn cổ ra nhìn con đường đất nhỏ bên ngoài khu cổng tập thể, rồi lại thở dài một tiếng. Ánh mắt của ông như đang chờ đợi điều gì, đều như là mang một hy vọng xa xôi nào đó. Họ nhìn ra cổng, nhìn lên bầu trời đất chuyển sang màu xám đen, đục lờ nhờ và bắt đầu vắn lên những tia chớp báo hiệu trước một cơn mưa lớn sắp đổ xuống đây. Cái đồng hồ cũ kỹ trong nhà vừa vang lên 8 tiếng. Ông Thao bực mình chạy lại vỗ vỗ vào đó vài lần, như chính ông cũng không tin là cái đồng hồ chạy đúng. Mâm cơm đặt trên bàn đang nguội lạnh từ lâu, những con ruồi vẫn còn đang vo ve bay quanh cái lồng bàn bằng nhựa đỏ. Ở trong góc nhà, anh Hà đang rót nước mời mấy người hàng xóm. Lâu lâu mặt của anh lại bịu ra vì lo sợ. Cả nhà chẳng có ai ăn gì, nhưng trong lòng của họ nóng gian như con lửa đốt. Cơm gạo nuốt không trôi, hai tay của bà Thao liên tục vân vê tà áo, đôi mắt long lanh hơi ngấn nước hiện lên. Cứ như lúc nào có tiếng xe đạp lộc cộc kêu lên, hay là tiếng trẻ con tíu tít, thì đôi mắt ấy lại sáng lên, rồi lại mờ nhòa đi khi phát hiện ra mình nghe nhầm. Ông Thao đã tách khỏi đám đông tiến lại, rồi ngồi bệt xuống bậc tam cấp dẫn ra sân chung. Hai tay tỉ lên trên đầu gối, thỉnh thoảng ông lại đưa một tay lên xoa bộ râu lưa thưa ở dưới cằm. Hai bên hàm bạnh ra, ánh mắt trao lại với nhau, ép hàng lông mày kéo thành một đường thẳng. Ông đã định nâng cái điếu cày lên, cho thuốc vào trong nõ toan châm lửa rồi lại đặt điếu xuống. Bóng tối đã phủ trùm lên khu tập thể, bủa vây cái sân nơi hai thằng con nông ngày ngày nồi đan lưới và bùa vây bóng tối lên tâm hồn của ông. Ở trong nhà, bố tôi cũng đã hòa vào với đám người đang bàn kế hoạch. Một lúc sau, tôi thấy bố trở ra, tay cầm đèn pin, tay cầm mũ cối nghiêm khắc rồi bảo: "Mày về nhà đóng cửa lại đi ngủ, muộn rồi." Tôi dĩ nhiên rất muốn bám đít đi với bố, thế nhưng tôi nhìn khuôn mặt của ông tôi liền tắt ngay ý tưởng đó. Lùi thổi về nhà, tôi khóa cửa co ro trên giường mà không thể nào ngủ nổi. Phần vì hồi hộp, phần vì trời bắt đầu mưa. Tiếng mưa rơi ầm ầm, tiếng sấm chớp đánh oàng oàng trên đầu làm tôi cảm thấy sợ. Cứ rúc trong chăn không dám ngủ, thế nhưng nằm lâu quá thì khó chịu. Tôi thấy bụng ấm ách nên chạy ra cửa sổ sau nhà. Ở đó có một con đường nhỏ phía sau khu tập thể. Đây là chỗ ưa thích của tôi, mà mỗi tối khi buồn tẻ tôi lại thường vạch chim thò ra cửa sổ tưới nước cho hàng cây cứt lợn dưới chân khu tập thể. Thế nhưng vừa mới vạch quần thò chim ra cửa sổ, tôi chợt giật mình vì ở dưới con đường nhỏ ấy còn lồ nhố cả mấy chục người. Đèn pin sáng rực, ai cũng ướt như chuột lột. Các người còn cầm cả những cây đuốc đã tắt lửa đang nhốn nháo chạy vào trong mưa. Tôi chố mắt ra, chim rụt lại, há hốc mồm nhìn ra đầu hàng. Có ai đó đang cõng một người ở trên lưng, văng vẳng trong tiếng huyên náo, còn có cả những tiếng thở dài than khóc thê lương. Đó chính là nhóm người đi tìm anh Đông. Họ đã trở về nhưng không tìm thấy anh Đông, mà chỉ khiến cho ông Thao ngất lịm, phải nhờ một người thanh niên cõng về nhà. Hóa ra hôm ấy khi mà nhóm thanh niên đi tìm Đông ra đến bờ sông, họ cũng thấy lố nhố mấy người ngư phủ đang hì hục lặn ngụm dưới dòng. Vài người nghi ngờ chạy ra hỏi thì được một người ngư phủ giải thích: "Từ hôm nay chúng tôi đang chuẩn bị neo thuyền vào bờ, thì một thằng bé tầm chục tuổi đi bộ xuống bờ sông. Ban đầu tôi còn tưởng nó xuống rửa chân tay nên không có để ý. Anh ngờ đâu là nó đi đến bờ sông thì nó không dừng lại. Cứ như vậy nó đeo cặp đi thẳng một mạch xuống sông rồi chìm nghỉm." Một người khác lại nói chen: "Trần đời có một chứ, tôi ngần này tuổi đầu mà chưa thấy ai đi bộ xuống nước như vậy." Chúng tôi đang ngạc nhiên quá, đợi ra một lúc mới có thấy người lo nhảy xuống mò, thế nhưng mà nó biến mất, không làm sao mà tìm được. Một lúc sau thì mưa to, nước sông cứ cuồn cuộn chảy nên anh em chúng tôi không dám xuống mò nữa. Bây giờ thì đang cho người giải cẩn vương dưới dòng đây. Người ngư phủ vừa nói vừa cúi mặt như để chia sẻ nỗi xót xa. Mấy người hàng xóm và thanh niên có mặt khi ấy cũng bồn chồn nhìn sang phía ông Thao. Ông Thao nghe xong thì không giữ được bình tĩnh, trợn mắt lên hự một tiếng rồi ngất lịm, khiến cho người ta phải thay nhau cõng ông từ mé sông về nhà. Vừa vào trong sân khu tập thể thì bà Thao cũng đã biết tin dữ. Từ trong nhà bà Thao hình như là vừa hồi tỉnh. Nghe được câu chuyện ấy thì bà òa lên khóc: "Con ơi là con, sao lại đến nông nỗi này Hà Đông? Bố mẹ yêu thương con biết nhường nào mà con bỏ mẹ bỏ cha, bỏ anh bỏ chị đi thế này Hà Đông ơi." Bà gào lên trong tuyệt vọng rồi nhào ra ngoài sân, muốn chạy ngay lên đê để vứt xác đứa con út tội nghiệp. Láng giềng hàng xóm và cả mấy người thanh niên vất vả mãi mới kéo được bà vào bên trong. Anh Hà cũng đau đớn ôm lấy mẹ, nước mắt lã chã vì thương em: "Đông ơi, xem đi vội vậy chứ, cơm tối em còn chưa ăn cơ mà." Những lời kêu than não ruột hòa cùng với tiếng mưa rơi rả rích khiến cho khung cảnh lại càng thêm phần tiêu điều và tang tóc, làm những người có mặt dù cứng lòng đến mấy cũng không khỏi rơi cả nước mắt. Mấy người thanh niên ủ rũ nhìn ra ngoài sân, trời vẫn chưa tạnh mưa để họ có thể ra đi lặn ngụp mò tìm xác của anh Đông. Mấy ông bà già cả cũng hết lời an ủi gia đình của ông Thao, những mong giảm bớt nỗi đau xót. Tôi đứng trên ban công nhìn xuống sân khu tập thể. Giữa cơn mưa trắng trời, bà Thao như quằn quại giữa sân. Ông Thao vẫn chưa tỉnh lại. Ông Hà nghiết ôm mẹ lại nhào sang ôm bố, trông tội nghiệp vô cùng. Mưa như chút nước hắt vào nhà ông Thao những luồng gió rét buốt thấu xương. Bao nhiêu năm nay hình như là chưa từng có trận mưa nào khủng khiếp như vậy. Đêm qua mưa quá lớn nên nước sông dâng cao, con nước từ thượng nguồn đổ về ầm ầm như thác lũ, cuốn trôi bao nhiêu phủ sa đất cát về hạ lưu. Dòng nước đỏ ngầu cuồn cuộn như là giận dữ, cứ ầm ầm táp vào ngay bên bờ. Những con sóng lớn khiến cho người ta không ai đủ can đảm để nhảy xuống lặn tìm người chết đuối. Hơn nữa đã trôi qua cả một đêm như vậy, giả sử anh Đông có vướng ở đâu thì cũng bị cơn nước dữ dội kia cuốn phăng đi mất. Nhìn con lũ hung tàn, ai cũng mùi lòng đau xót cho gia đình của ông Thao. Cả đời của ông đã làm biết bao nhiêu là việc nhân đức, có ai ngờ đâu bây giờ lại chịu cảnh tăng tốc như vậy. Đám ma của Đông là một biến cố gây chấn động, khiến không chỉ khu tập thể mà cả xí nghiệp thủy điện chỗ bố tôi làm đều cảm thấy hoang mang. Không nói đến những nghiêm lệnh của những bậc phụ huynh cấm con ra sông chơi, thì hầu như cả khu tập thể đều có mặt để đưa tiễn người xấu số, dù rằng không ai tìm thấy thi thể của Đông. Tăng trưởng khói hương sực nức, luôn luôn vọng đến những tiếng than khóc xót xa. Đông không chết trong nhà nên anh bị tính vào dạng chết đường chết chợ. Mặc dù chỉ là một cái áo quan trống rỗng, nhưng mà người ta kiêng không để cho quan tài ở trong nhà, vì như vậy sẽ mang âm khí hoặc là oán hồn khắc vào theo. Quan tài của Đông được quàn ngay bên ngoài sân khu tập thể. Mấy anh thanh niên phải hò nhau bắc dạp ngay trong đêm. Trời mưa nặng hạt, ai cũng ướt như là chuột lột, vất vả vô cùng để lo liệu cho đám ma của Đông. Bà Thao mặc áo mưa, tóc tai rũ rượi, cứ viện tay vào thành áo quan mà gào khóc. Những tiếng khóc tắc nghẹn như xé lòng, khiến cả người cứng cỏi nhất cũng phải ngậm ngùi xúc động. Con ơi là con, mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày nơi con khôn lớn, chăm lo cho con từng bữa cơm giấc ngủ. Này con nỡ dứt tình dứt nghĩa, bỏ bố mẹ, bỏ chị, bỏ anh mà đi vậy hả con? Mấy người đàn bà đứng bên níu lấy không để cho bà Thao lao đầu vào áo quan, cũng xúc động sụt sùi hỉ mũi. Có mấy người ôm lấy bà xúc động muốn lên tiếng an ủi mà cũng không biết phải nói như thế nào. Ở cạnh áo quan, ông Thao không khóc thành tiếng nhưng nước mắt hai hàng. Đôi mắt của ông hoen đỏ, tưởng chừng như khô cạn mà nay vẫn phải ứa lệ vì thương con. Ông nhìn xa xăm vô định, ánh mắt vô hồn thở thẫn như một kẻ ngây ngô vì nỗi đau quá lớn. Bao nhiêu năm làm cái nghề trải lưới, vớt không biết bao nhiêu là cái xác trôi sông. Có tiếng là cướp cơm của Hà Bá, ông có bao giờ ngờ được rằng lại có một ngày chính mình phải lặn xuống tìm thi thể của đứa con trai. Ở ngoài kia, người thanh niên bấy giờ đang vội vàng kê bàn kê ghế, căng bạt thật chắc vào những gốc cây vì gió chướng từ trời đang ào ào đổ xuống. Nhưng trong tiếng gió rít liên hồi, tiếng kèn chống đám ma, còn có cả tiếng xì sầm to nhỏ, có người cứng vía quả quyết tin rằng chắc là thằng bé nó xuống rửa chân tay rồi lộn cổ xuống sông, đông vào chỗ có nước xoáy, nó hút xác rồi lại đẩy ra xa. Bởi thế mà bao nhiêu người lặn giỏi cũng không tìm được xác. Nhưng có kẻ mê tín hơn thì đoán chắc. Ông không nghe mấy ông đánh cá kể, có phải nó xuống đó rửa chân tay đâu. Nó là nó đi thẳng xuống sông, nên như kiểu là có ai dắt tay của nó kéo đi. Hà Bá đấy, nhà ông Thao có thủ viên Hà Bá Đà Giang, con trai mới bị bắt mất cả hồn cả xác, thật là tội nghiệp. Dư luận tạm thời bị chia ra làm hai, nhìn chung phần đông đều tin rằng Đông bị Hà Bá bắt cả hồn xác nên không ai tìm được. Nên trong đám ma của Đông, người ta súng lại rất đông. Họ đến một phần vì tình làng nghĩa xóm, nghĩa tử là nghĩa tận, một phần nữa là vì những người họ hàng đáng giềng cũng mùi lòng trước thảm kịch của nhà ông Thao. Đồng chết như thế nghĩa là chết trẻ, mới là có 11-12 tuổi, cho nên cảnh tăng ma càng trở nên dầu dĩ. Nhưng một phần khác, người ta đến cũng bởi sự tò mò nằm sâu trong tâm trí, vì cho rằng nhà ông Thao chịu nghiệp quả này do cả gan cướp cơm của Hà Bá bao năm. Khi đó tôi mới 5 tuổi, nên cái đám ma này là đám ma đầu tiên tôi được dự. Gọi là được dự nhưng mà thực chất thì lũ trẻ con chúng tôi không được tham gia trực tiếp, mà chỉ tò mò đứng bên ngoài xem thôi. Đối với đám trẻ con như chúng tôi mà nói, chúng tôi chưa hiểu được cặn kẽ nỗi đau của những người còn tại thế, cho nên lũ trẻ đều coi việc có đám ma như một cơ hội để rủ nhau chơi bời. Tôi nhớ là khi đó tôi đang đứng ngoài sân cho mấy người lớn ngồi ghi sổ tang để đón tiếp những người vào trong viếng. Tôi được một chú lớn tuổi cho ngồi và sắp xếp những mâm lễ con gồm ít hoa quả và vàng hương để trao cho những người khách đến lễ tang. Sau khi người ta ghi tên khách viếng vào sổ, tôi cũng cầm một tờ giấy con đưa vào cho đội kèn chống bát âm. Lúc đó vừa có một nhóm khách mặc áo đồng phục của xí nghiệp thủy điện vào làm lễ. Tôi theo phân công cầm tờ giấy đưa vào cho bác gái khóc thuê. Bác gái cầm tờ giấy bắt đầu tấu lên một khúc nhạc đầy não nề. Tôi còn bé mà nghe những lời khóc ai oán đó cũng cảm thấy rùng mình. Bà Giác nhìn lên cái áo quan tài rỗng quàn ở giữa sân. Ngồi phủ phụng bên cạnh anh Hạ cứ như vậy khóc thút thít, nấc lên từng tiếng, đôi lúc lại bật ra những lời kể lể não nề. Đông à, mày bảo là mày phải đi thi đại học để sau này nuôi bố mẹ cơ mà em. Sao em lại ra đi đột ngột vậy chứ? Những lời kể lể bi thương của anh Hạ cùng với tiếng nhạc thê lương khiến cho đám người đến đưa ma và cả ông chấp sự cũng phải xót xa không kìm được nước mắt. Họ nhìn nhau rồi cúi đầu lặng lẽ. Chính bản thân tôi cũng xót xa nhìn bức di ảnh của anh Đông mà cũng bắt đầu thấm thía được cái nỗi đau đớn khi mất đi một người thân thuộc. Bà Thao vừa ngất đi lần nữa, mấy người hàng xóm tốt bụng phải vội vã khênh bà vào nhà. Chị Xuân con cả của ông bà cũng chua xót nhìn theo, hai nước mắt ẩn ngực, nấc lên mấy cái rồi gục đầu bên cạnh áo quan. Ở bên ngoài mưa vẫn rơi nặng hạt, gió rít lên từng hồi như chia sẻ nỗi luyến tiếc bi thương trước một thảm cảnh não nề đau đớn. Tôi đang định ra ngoài để tránh không khí u uẩn nơi đây thì đột nhiên anh Hạ lùi người ra sau, lưng quần đập vào một cái ghế băng, khuôn mặt hết sức bàng hoàng. Lúc ấy tôi đứng ngay cạnh cũng giật mình, nhưng mà hình như anh Hạ không mấy quan tâm. Anh lồm cồm bò dậy trước những con mắt ngây thơ của hàng xóm láng giềng và cả ông Thao. Anh Hạ tiến lại chỗ áo quan rỗng, ngồi áp tai vào thành ván. Ở bên cạnh ông Thao cũng nhận ra hành động kỳ quái của con. Cả mấy người họ hàng đứng ở đây cũng vậy. Một người bác họ khẽ hít nhẹ vào chân toan nhắc nhở, nhưng anh Hạ không dừng lại, làm cho ông ta phải cúi xuống hỏi. Này Hạ, mày làm gì thế hả cháu? Bác à, trong áo quan có cái gì đâu bác? Cháu thấy tiếng của thằng Đông nó đang gọi cháu. Lúc đó tôi nhớ tiếng nhạc to lắm, mà sau khi anh Hạ nói xong cả tăng trưởng bỗng nhiên lặng ngắt. Cả mấy chục người sững sờ nhìn anh, một vài người yếu vía run rẩy lùi vội ra xa. Mấy người thanh niên khác trước mắt hồi lâu nghi hoặc rồi hỏi. Có thật không? Dạ phải, cháu nghe rõ mồn một nó gọi cháu. Nó bảo cháu ra bờ sông để đón nó về. Thằng bé vừa dứt lời thì đã có người rú lên, rồi lại thêm mấy người đàn bà nữa chắp tay rồi khấn. A Di Đà Phật, Đông ơi, cháu còn khốn khôn thắc thiêng, đừng về gọi anh mày đi, nó có tội tình gì chứ hả Đông? Ông hàng xóm đứng sau lưng ông Thao lắc đầu nhìn anh Hạ, rồi bảo nhỏ với ông Thao. Chắc là nó thương em nó cho nên nó nói lung tung vậy thôi. Anh Hạ nghe tin như vậy thì đứng bật dậy gạt nước mắt lắc đầu. Không, cháu không nghe nhầm. Rõ ràng thằng Đông nó cào vào quan tài. Còn gọi cháu, bác không tin cháu hả? Nó bảo cháu ra bờ sông để vớt xác nó lên. Người ta càng nghe lại càng cảm thấy sợ. Rõ ràng là Đông chết đuối, xác còn không được vớt lên, thì lấy đâu ra tiếng cào vào thành áo quan? Nhưng mà thật ra họ sợ không phải vì tiếng động lạ. Người ta sợ là bởi vì anh Hạ cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại việc Đông gọi anh Hạ. Chết trẻ khỏe ma, nhưng Đông chết bất đắc kỳ tử. Có khi vong hồn chưa siêu thoát vẫn còn lưu luyến trần gian, nay hiện về giữa đám tang để gọi anh chết cùng. Hoặc dùng giận hơn là Hà Bá muốn cất một mẻ lưới, muốn lấy tất cả gốc lẫn đời vì cái tội mà gia đình của ông Thao mắc phải. Cái ý nghĩ đó khiến cho người ta đầy kinh hãi. Đám đông còn lại đều im lặng thất kinh. Họ nhìn anh Hạ như một vật thể lạ mới từ trên trời rơi xuống, mang theo nỗi kinh hoàng ghê sợ đến mức nghẹt thở đứng tim. Mấy người phụ nữ không ngừng niệm Phật tụng kinh, còn đám đàn ông thi nhau lo lắng. Âu Thảo chua xót cúi đầu nhìn con run giọng rồi bảo. Hạ ơi, mày để em mày nó được an nghỉ đi con. Âu Thảo vừa dứt lời thì anh Hạ đứng lên ngơ ngác nói như một kẻ ngẩn ngơ. Bố ơi, bố nghe gì không? Nó đang gọi kìa. Nó bỏ ra bờ sông ngay. Không hả bà bắt nó đi đây. Mấy chục người lập tức chết lặng nhìn nhau. Ai cũng sợ những gì mà anh Hạ vừa nói. Nhưng mà chưa ai có phản ứng thì anh Hạ đã chạy phát ra ngoài. Người ta sợ quá chần chừ chỉ có đám thanh niên và ông Thảo hợp tốc chạy theo con. Anh Hạ chạy nhanh lắm. Bao nhiêu người đuổi theo cũng không kịp. Mãi khi đến sát bờ sông thì anh Hạ đột ngột dừng lại. Chỉ tay xuống con sông ngoái cổ trông về đám đông đang đuổi theo mình. Kìa, Xe của thằng Đông kìa, trời đất ơi, Đông ơi là Đông. Bây giờ người ta mới thấy lập lờ trên dòng nước có một vật gì trắng trắng, tái nhợt đang bập bình trôi. Nhưng người sống ven sông đã quen với sông nước vạn trài, chỉ cần nhìn qua là biết đó chính xác là xác của người chết đuối đã trương lên. Cả khúc sông dường như chết lặng, những người ngư phủ cuống quýt nhìn nhau, ánh mắt bối rối sợ sệt. Họ cứ há hốc miệng, méo sình cả khuôn mặt, từ dưới những nếp nhăn khóe mắt còn hiện lên nỗi kinh hoàng. Từ trên cao thỉnh thoảng những con quạ đói lại bay vụt lên trời, ngoác mỏ kêu lên những âm thanh ai oán. Rồi chúng lại hạ xuống đậu tên xác chết tết trưng phình. Quả đầu trên người của anh Đông tranh giành món thịt người béo ngậy với lũ giòi, thậm chí là chúng cũng mổ lấy mổ để ăn cả những con giòi béo ngậy. Trên không vò vè đàn ruồi nhặng bay cùng lũ quạ bầu đen kịt đầy lưng của người chết, mãi miết hút lấy chất đồ ăn bổ béo và chọc cái đuôi vào món thịt người thối dữ để tiếp tục tuôn vào ọng ọc trứng giòi. Trong lòng nước những con cá chép, cá lăng, cá chiên, người thấy mùi sắc thối cũng vội vã tề tựu về đây. Chúng chui vào kẽ nách lỗ tai đớp thật nhanh rồi bơi nhào biến mất. Mùi thối của xác chết quyện vào không khí nồng nặc, bốc lên bay theo nâng chiều gió, khiến cho nhiều người phải hãi hùng quay mặt đi. Có nhiều ngư phủ cũng đoán ra sự thể, bắt đầu đẩy thuyền bơi sát lại, rồi vòng một sợi thừng hay sợi gai nhỏ vào tay của người chết để mà kéo lại vào trong bờ. Người ta cũng rất kinh đụng chạm trực tiếp vào thi thể người xấu số, bởi dân trải lưới nổi tiếng úy kỵ là Hà Bá thần sông. Trực tiếp vớt người chết từ dưới nước đặt lên thuyền có thể bị coi là cướp cơm của Hà Bá. Càng đến gần, cái thây người chết càng trông khủng khiếp, bụng phình to, mặt mũi phình to, đôi mắt của những kẻ nằm ngửa híp vào bé tí chỉ như sợi chỉ và bị kéo xích ngực lên đến tận mang tai. Cái má căng phồng lên toàn nước ép cho cái mũi tẹt hẳn xuống bao nhiêu máu đen máu đỏ hòa cùng với nước sông, chui ồng ồng ra từ hai lỗ mũi. Thỉnh thoảng trong mồm của anh Đông lại lúng búng, rồi lại một con cá hoặc con trạch hoặc con ếch bé từ dưới má trồi lên, ngó nghiêng một hồi rồi chui tọt xuống. Cả khúc sông bị tiếng quạ, tiếng vo ve của ruồi nhặng, tiếng người thở dài ngao ngán tiếc thương hòa lẫn vào nhau. Ông Thao thấy con của mình chết thảm tựa hồ như cũng đại sắp ngất đi. Anh Hạ thì quằn quại bên những cánh tay của đám thanh niên. Trong cái lúc hàng xóm láng giềng và thân nhân của người quá cố đang đợi mấy chiếc thuyền kéo xác anh Đông vào bờ, thì đột nhiên dị biến đã xảy ra. Con thuyền nhỏ đang trôi rất bình thường bỗng nhiên cựng lại. Dây chảo quấn ở cổ tay của cái xác tự nhiên căng ra, kêu lên kèn két. Dường như có một thế lực nào đó ở dưới sông đang cố gắng níu lấy cái xác chết trương. Mấy người ngư phủ nghiến răng nghiến lợi, cố sức lôi thật mạnh sợi dây, nhưng cả cái thuyền cũng bị kéo theo thi thể. Cái xác đang kéo cả cái thuyền ra phía giữa dòng. Đúng lúc ấy thì có tiếng khàn khàn của một vài người ngư phủ quát to: cắt dây đi. Trời đất ơi, cắt dây đi không nó lôi cả thuyền chết theo. Mấy người trên thuyền kinh hãi vội vàng làm theo. Họ lấy dao cứa mạnh sợi dây. Cái dây chảo vừa đứt lập tức thi thể của Đông bấy giờ xoay tít giữa dòng, rồi lập tức chìm nghỉm xuống con nước đục ngầu. Mọi người có mặt kể cả bố con của ông Thao đều kinh hãi nhìn nhau, bởi họ hiểu rõ một điều rằng Hà Bá cố tình muốn kéo thêm người chết đuối. Sau đám tang của cậu con trai, ông bà Thao trở về nhà với một nỗi hiu quạnh dày đặc bùa vây. Bên cạnh họ vẫn còn có anh Hạ. Chị Xuân thì phải về dưới tỉnh sau khi chấm dứt lễ tang vài ngày vì công việc bộn bề chưa kịp thu xếp. Ông bà Thao thì đau lòng lắm, giờ đây con thuyền của gia đình coi như là bỏ xó. Nhiều lần người ta vẫn thấy ông Thao đứng ở mé sông, sờ tay lên chiếc thuyền độc mộc để tưởng nhớ lại người con trai vắn số xót xa cho hoàn cảnh của chính mình. Cả đời lặn lội mầy mò vớt xác người chết đuối, nhưng chính bản thân con trai của mình ông không làm sao vớt được. Ngày hôm ấy, lưới cá móc câu vương chặn đứng cả một khúc sông, ấy vậy mà không giữ lại được xác của cậu con trai vắn số. Ông Thao tin rằng Đông sau khi nổi lên lại bị dòng nước xiết hút vào một dạng đá ngầm, rồi cứ như vậy quay mòng mắc kẹt trong kẽ đá. mà vì con nước đục ngầu nên bỏ ra bao nhiêu công sức cũng không thể nào tìm được. Xương người của con ông sẽ trở thành mồi cho cá, không thể nổi lên được nữa. Ký ức về người con trai yêu mình cũng bị nước dữ dội nhấn chìm. Ông bà Thao cũng mong như vậy, cũng mong là những kỷ niệm đau thương ấy sẽ theo dòng chảy cuồn cuộn của cuộc đời cuốn đi trôi mãi mãi. Thế nhưng không phải. Sau đám ma của anh Đông chắc được độ 2 tuần, trong nhà ông Thao lại xuất hiện nhiều sự lạ. Không phải nói trước để cho các bạn hiểu qua về cấu trúc của những gia đình trong khu tập thể. Khu tập thể này được xây thành nhiều căn chia cho các hộ. Mỗi căn lại có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 gian bếp nhỏ ở phía sau. Nhà tắm không có mà cả khu tập thể có 1 nhà tắm và nhà vệ sinh chung. Đó cũng chính là lý do mà buổi tối bọn trẻ con như chúng tôi thường thò chim qua cửa sổ để đái bậy. Nhà ông bà Thao cũng vậy. Trước đây khi mà Đông còn sống, anh em Đông Hạ cùng ngủ trong cái buồng nằm gần bếp, giống hết với cái buồng mà tôi nằm ở bên nhà. Thế nhưng từ khi anh Đông mất thì chỉ còn lại một mình anh Hạ sống trong căn buồng đó. Sau khi anh Đông mất, anh Hạ cũng thường xuyên bệnh mất ngủ. Anh giống như bố thuộc hạng người gan lì cấp tía, dù gặp chuyện gì thì cũng phải tự tay giải quyết. Dù mất ngủ mấy đêm liền cũng chẳng nói cho ai. Vợ chồng của ông Thao thì bận việc xí nghiệp, đồng thời cũng muốn quên đi những nỗi đau sầu sau cái chết của anh Đông. Thành ra là không có thời gian để ý đến con trai. Chỉ thoáng thấy con trai của mình dạo này hơi xanh xao hơn trước. Cho đến một tối nọ, bà Thao phải thức khuya để làm sổ sách, giấy tờ vì bà làm bên cung ứng vật liệu cho xí nghiệp. Ngồi đến quá nửa đêm mới hòm hòm xong việc, bà theo thói quen ra sau nhà đánh răng rồi lên giường đi ngủ. Thế nhưng lúc bước ngang qua buồng của con trai, bà giật mình kinh sợ vì thấy trên giường Hạ đang ngồi xếp bằng, quay lưng về phía cửa. Buồng ngủ của các con vợ chồng ông bà không muốn lắp cửa vì muốn tiện theo dõi chuyện học hành của các con. Sợ con trai chệch màng mãi chơi không chịu làm bài tập. Trời đã quá khuya, trong cái màn rộng màu trắng đục bay nhẹ nhẹ theo chiều gió thổi, khiến bóng của Hạ cũng như lay động lên từng hồi. Bà Thảo thở hắt ra một tiếng rồi từ từ tiến lại, bất ngờ thò tay qua cửa màn vỗ lên vai của con trai rồi hỏi: "Này, đi ngủ ngay, làm cái gì ngồi đờ đẫn thế con?" Anh Hạ không hề giật mình như bà nghĩ, trái lại anh từ từ quay đầu về phía sau. Khuôn mặt của Hạ dưới ánh trăng xanh bỗng nhìn tái nhợt đi sám ngoét. Đôi mắt của anh mở to, con ngươi trong lòng đen gần như tràn cả ra lòng trắng. Trông quái dị đến độ rợn người, khiến cho bà Thao không khỏi rùng mình, buông vội tay ra khỏi vai con run rẩy hỏi: Sao con không đi ngủ?" Anh Hạ nhìn mẹ bằng một đôi mắt vô hồn đờ dại, đôi cánh tay cứng đờ như khúc gỗ chỉ ra ngoài cửa sổ. Cất tiếng nói nhở nhựa vô thanh vô sắc: "Mẹ ơi, thằng Đông nó rủ con đi chơi mẹ ạ." Bà Thao mới nghe đã há hốc mồm kinh sợ, hai mắt trợn tròn vội vàng ôm chặt đi đứa con, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa. Kính cửa sổ buồng ngủ của các anh con bà Thao như đã nói ở trên, giống buồng của tôi đều hướng ra con đường phía sau lưng khu tập thể, chạy dòng ra con sông. Nếu ai tỉnh mắt chỉ cần nhìn chênh chách về phía xa, có thể trông thấy cái nơi mà hôm trước người ta định kéo xác của Đông lên bờ. Thế nhưng mà dĩ nhiên bà Thao không trông thấy gì cả, ngoài con đường đất vắng tanh và những ngọn cỏ nhánh cây đang đung đưa lay động. Ánh trăng lạnh lạnh hắt xuống bóng con đường đất, tạo thành những hình thù ma quái, khiến cho bà càng thêm kinh sợ. Trong bóng tối mênh mông lạnh lẽo, bà tưởng tượng dưới làn nước đục lờ nhờ kia vẫn còn ở đó vong hồn của đứa con trai chết đuối chưa thể siêu thoát. Thời đó người ta đâu có lạ gì với những truyền thuyết về ma quỷ như vậy. Những con đường có rớp, những khúc sông xoáy ngầm lôi chân của người chết đuối, những căn nhà có kẻ từng thất cổ quyên sinh, tất cả đều vẽ nên những ý niệm hãi hùng giải đây đang ngập tràn trong trí óc của bà Thao. Bà không dám với tay đóng cửa sổ, lại càng không dám để cái cửa đó mở tơ hư. Trong vòng tay của bà, Hạ vẫn cứ ngồi đờ đẫn như một kẻ mất hồn, hai mắt mở to, còn người liếc nhìn ra ngoài khung cửa sổ tối đen ma quái, như thể ai đó đang đứng ngoài kia chờ đợi anh. Bà Thao cuối cùng thu hết can đảm, thò tay ra đóng cửa. Thế nhưng chính trong khoảnh khắc này, trước khi hai tấm gỗ khép chặt lại với nhau, bà Thao cũng rùng mình trông thấy một bóng người trắng toát nhỏ thó như một đứa trẻ đang lầm lũi quay lưng bước đi hướng về bờ sông rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Biến cố hôm đó đừng bà Thao kể lại cho chồng, nhưng ông Thao lại không phải là một người mê tín. Chưa kể dạo gần đây thiên hạ cứ đồn đại rằng nhà ông gấp cơm Hà Bá nên bị thần sông trả thù. Ông nghe thế thì uất lắm, đã cố nhịn mà bà vợ lại cứ khui ra. Ông nghiến răng rồi gạt. Lại được cả bà à? Bà cố im ngay đi không? Cứ nghe cái bọn dỗi mồm nó nói gì cũng tin. Con mình nó thương em, nó nằm mơ linh tinh là chuyện thường. Làm gì có cái chuyện người chết thiện về mà kéo người sống đi chơi, hâm à? Bà ta không nhìn chồng cười lại ngay. Trời đất ơi, cái thằng Hạ nó không nói mơ đâu ông ạ. Chính tôi nom thế mà lại. Tôi thấy thằng Đông nó đứng ở bờ sông. Nó trông thấy tôi đóng cửa thì nó quay lưng đi mất. Ông Thao cười khẩy rồi bảo, vơ vẩn, cơ mà nhìn gà hóa quốc. Cái khe cửa to bao nhiêu mà bà nhìn được tận ra ngoài sông. Từ đây ra bờ sông mấy trăm mét. Bà ngần này tuổi mà vẫn nhìn được á, chỉ có thể là yêu tinh. Người nào mà lại tinh mắt như thế. Mà đấy, có khi là bóng trắng hắt xuống đường. Rồi đang lúc thần hồn hắt thần tính có ít suýt ra nhiều. Chứ ma quỷ cái đích gì. Bà Thao vẫn cố nài nỉ. Ông không tin thì tối nay sang buồng con mà ngủ. Chứ tôi sợ lắm rồi đấy. Mai tôi đưa nó về bên ngoài. Chẳng hiểu sao mà từ ngày thằng Đông chết, tôi cứ có cảm giác không yên. Ruột gan lúc nào cũng nóng gian như lửa đốt. Bà Thao lắc đầu cau mày quát vợ. Bà là muốn lôi con về nhà ngoại hả? Còn bà không chắc phải con tôi. Ta đang học hành yên ổn ở đây. Lôi đi là lôi thế nào? Chỉ khổ nó thôi. Mà thôi tin mấy cái chuyện dị đoan đi. Mà với trả quỷ. Chỉ tại cái bọn dỗi mồm cứ đơm đặt lung tung. Biết thì đừng có dính vào mà nhức đít. Dứt lời thì ông Thao đứng bật dậy, bỏ lại vợ con ở trong buồng vắng mà trong lòng vẫn lo ngại khôn nguôi. Đêm hôm ấy không hiểu sao ông Thao nghĩ thế nào mà lại quyết định ôm chăn màn sang buồng của Hạ nằm. Ông cũng muốn xem thật là thằng con út của ông hiện về như lời của vợ nói hay không. Thương con có ai bằng cha mẹ. Con chết mất xác phải chôn một cái áo quan rỗng nên ông Thao cũng đau lòng lắm. Chỉ mong ước được một lần gặp lại Đông để nhớ đâu hồn ma của Đông chẳng nói cho ông biết bây giờ thi thể của Đông đang trôi giạt về đâu. Nghĩ vậy cho nên đêm ấy ông Thao mang chăn gối đi nằm trong buồng của Hạ. Đêm hôm ấy ông Thao đang nằm thao thức trằn trọc không tài nào ngủ được vì nhớ con. Tuổi đã có tâm trạng lại không vui vẻ gì, ông Thao cũng chẳng ngủ được sâu. Nằm quay qua quay lại như bị lạ giường. Từ ngày cậu con trai thiệt mạng, ông bắt đầu thay đổi những thói quen thường nhật và thường uống rượu để giải tỏa những phiền muộn trong đầu óc. Ấy thế nhưng mà hôm nay ông đã uống nhiều hơn thường lệ mà vẫn không thể nào vào giấc. Nằm trằn trọc một lúc lâu cho nên mỏi, ông Thao mệt mỏi ngồi lên, quỳ chân xuống giường tìm dép để ra ngoài uống nước. Ông Thao ra ngoài gian khách tự rót cho mình một ly nước vối đang nguội tanh. Ông chỉ nhấp môi cho thấm giọng vì thực sự không khát. Thế nhưng chén nước vối hở hững chưa kịp đưa lên miệng, ông bỗng nhiên giật mình khựng lại. Dưới ánh trăng xanh, ông vừa thoáng trông thấy có một bóng người lao vụt qua khung cửa sổ dưới con đường đằng sau khu tập thể. Cái bóng đó rất nhanh, thất một cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Con đường men theo triển sông lúc nào cũng vắng bóng người qua lại. Ở đây đại đa số đều là cán bộ công nhân viên. Mọi người thường tắt đèn đi ngủ từ sớm 9-10 giờ. Sân trải lưới thì đều ở xóm trải cư. Làm gì có ai lại chạy ở ven sông lúc nửa đêm về sáng như vậy. Âu Thảo sực nhớ đến câu chuyện vợ mình kể hôm qua. Là đần chạy ra ngoài cửa để nhìn. Nhưng bên ngoài chỉ có một khoảng không vắng lặng, không một bóng người, không một tiếng động. Cả những cành cây tán lá chung quanh cũng không hề lay động. Trong mắt hồi lâu, ông Thao lắc đầu nghĩ rằng mình đã tuổi cao lại còn mơ màng thiếu ngủ, cho nên nhìn gà hóa quốc, ngỡ thấy người giữa lúc đêm hôm khuya khoắt. Ông thất thểu xoay người thoăn quay lại úp cốc nước để trên bàn, thì hai cánh cửa sổ phía sau lưng bỗng nhiên đóng sầm lại. Một trận gió thổi ảo qua khiến cả sống lưng của ông lạnh buốt như ngâm nước đá. Người của ông run lên co rúm lại, gần như chết chân tại chỗ. Cơn gió như có một sức mạnh dị thường đánh thức bản năng sâu thẳm trong con người của ông, khiến cho ông bất giác lại, dõi mắt nhìn về phía hai cánh cửa đang lật vật vào nhau. Khi cửa sổ cứ liên tục đóng ra mở vào tạo nên những âm thanh kẽo kẹt đến dị thường, mà Đông tái dại đi, ánh mắt nheo lại vì cơn gió thổi sống ngay vào mặt, khiến Đông run lên một chập. Từ sau gáy bao nhiêu da gà gáy ốc thi nhau nổi dựng đứng. Lẫn trong cơn gió lạnh, ông còn ngửi ra được một thứ mùi quen thuộc, hơi tanh tanh lợ lợ, tựa như mùi nước sông không vương lại trên quần áo. Mặt cô ông tự nhiên đanh lại, cổ họng khô khốc như là người cấm khẩu. Trong lòng cô ông trào lên một cảm giác dị thường, kỳ lạ như một người vừa trông thấy một vật rất quen, thế nhưng mà tạm thời chưa nhận ra được đó là gì. Ông Thao không trông thấy gì cả, thế ông cảm thấy quen thuộc đó chính là mùi ban nãy. Dưới ánh trăng lạnh lạnh, ông Thao ấp úng cất lời: Đông ơi, có phải là con hay không? Ông thò mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn ra con đường phía sau, nhưng không có một tiếng trả lời. Không gian như chìm vào sự âm u lặng ngắt như một khu nghĩa địa hoang tàn, đã lâu không có người phúng viếng. Nhưng mà trong khung cảnh đó, ông Thao lại nghe thứ văng vẳng như thể từ xa, tiếng sóng vỗ ì ọp đang vọng tới. Đây là một tiếng nước đập vào mạn thuyền, tiếng người ta lấy xào chống nước, âm thanh mà bất cứ người vạn trải nào đều biết. Nhưng chuỗi tiếng động đó nghe âm vang thầm thầm, không giống của cõi trần. Ông Thao càng nghe người run lên bần bật, ông cảm thấy đôi chân của mình tự nhiên mềm oặt, không đỡ được sức nặng của cơ thể, mất hoàn toàn kiểm soát. Đầu óc của ông trống rỗng, cảnh vật tối sầm cứ lâng lâng bồng bềnh như thể đang đứng trên một con thuyền giữa dòng nước. Những tiếng động dị thường tạo thành một khúc nhạc cầu hồn ai oán. Bên tai của ông chỉ còn tiếng ù ù sóng nước, đầu của ông nặng trịch, tri giác không còn nữa, cứ thẫn thờ lảo đảo nửa tỉnh nửa mê. Âm thanh sóng vỗ bắt đầu thay đổi, gấp gáp hơn, dồn dập hơn, ì ọp liên hồi như tiếng ai đang quẫy đạp. Lẫn trong chuỗi tiếng động mạnh bạo ấy còn có cả tiếng sụt sụt như máy bơm hút nước, nghe rất dị thường khó hiểu. Nhưng mà liền sau đó tất cả đều im bặt, để chỉ còn tiếng người chết đuối, sóng nước lên ầm ầm trong cuống họng. Ông Thao tưởng tượng ra cảnh một người không biết bơi nhưng chuột rút giữa dòng, uống vào mồm cả một bụng nước rồi kinh như vậy cố gắng vùng vẫy. Thế nhưng càng chống lại thì càng mệt mỏi, càng nhanh bị cơn nước đục ngầu nhấn chìm. Ông Thao giờ đây đang đứng giữa gian nhà vắng lặng, nhưng cảm nhận được tất cả sự bất lực của kẻ xấu số kia, khi cố gắng chiến đấu với con nước xiết nhưng không thành. Nước mắt ông cứ như vậy tuôn ra chảy dài bên gò má, ướt đẫm cả ngực áo và rơi thành giọt xuống sàn. Vì ông vừa nghĩ đến hình ảnh đứa con út xấu số của mình đã chết đuối dưới con nước dữ tợn kia. Thế nhưng là một điều khi ông cố định thần, cố mở mắt để cảm nhận mọi thứ diễn ra chung quanh, ông chợt nhận ra giữa những tiếng người van xin cầu cứu, giữa những âm thanh ú ớ ằng ặc vì sặc nước, không còn tiếng con trai của ông, mà toàn là những giọng nói xa lạ dị thường, có cả nam cả nữ. Như thể đó là cả một đám người đông đảo cùng nhau chết chìm dưới một con nước xiết, chứ không phải là cậu con trai xấu số của mình. Đến lúc này đây, ông mới lấy lại đôi chút sự tỉnh táo của mình để bắt đầu ú ớ lên thành tiếng. Đôi chân của ông vững vàng hơn, không chồng chảnh như trước, và nhất là đầu óc của ông Thao đâm trở nên minh mẫn, để ông nhận ra không còn đứng ở trong nhà. Ông đột nhiên rú lên kinh hãi, quay người tứ phía chung quanh vô cùng hoảng loạn, bởi nơi ông đang đứng là bến sông, chứ không phải là trong gian phòng khách như ông lầm tưởng. Cơn nước lúc này đang ngập đến cằm, toàn thân của ông lạnh buốt trong làn nước đục ngầu. Chân ông như mất kiểm soát, nó cứ như vậy bước về phía trước, mặc dù bên tai của ông có những tiếng người đang hoảng hốt thét lên: Trời đất ơi, lên bờ đi, ai thế kia, lên bờ đi, tổ sư xào đâu, để người ta vào bờ đi, bị kéo chân rồi. Bị kéo chân rồi, đó là bốn chữ cuối cùng ông Thao còn nghe được. Gió từ mặt sông hắt lên lạnh buốt, cuốn theo lãng đãng những làn sương trắng mỏng. Đôi chân của ông Thao díu lại với nhau, run lên bần bật vì kinh hãi. Ông đã bị một thế lực vô hình nào ám ảnh rồi lôi kéo ra đây, để hiến mạng của mình cho thủy thần dưới đáy sông Đà cuồn cuộn sóng. Ông hoảng loạn muốn quay lại nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Gió đã thổi bớt đi làn sương mù bao phủ trên mặt nước. Đôi mắt ông Thao tự nhiên mở to gần như rách kẽ, còn người thủ bé lại chỉ nhỏ bằng hạt vừng. Mồm của ông há to, thế nhưng nghẹn đắng lại như người cấm khẩu. dưới mặt sông đen sì lấp lánh phần chiếu ánh trăng, lỗ nhố hàng chục cái đầu đen ngòm đang nổi lên. Mở đôi mắt sáng quắc như là mắt mèo hướng về phía ông đăm đăm quan sát. Trước khi những cái đầu dưới dòng sông sâu thẳm bắt đầu trồi lên, cổ chân của ông nặng trĩu như bị neo xuống lòng sông. Ông Thảo biết đó là gì, đó là hồn ma của những người chết đuối hiện về giữa đêm chẳng để tìm người thế mạng cho mình được đầu thai siêu thoát. Nhưng vì sao chúng lại tìm đến ông? Hay nói chính xác hơn, vì sao chúng lại có thể đến tận nhà, lôi ông ra tận đây để tìm dịp hãm hại? Ông không thể nào cắt nghĩa được rõ ràng mọi điều. Chỉ biết rằng khi lý trí hoàn toàn trở lại với ông, thì cũng là lúc ông thấy nước đã ộc vào trong cuống họng. Ông luống cuống muốn ngoi lên nhưng đôi chân bất lực thì lại cứ bị lôi tuột vào giữa một vòng xoáy nước. Cái chết của ông Thao không chỉ khiến cho gia đình ông hoảng loạn, mà còn khiến cho cả khu tập thể xí nghiệp hết sức hoang mang. Hoang mang là bởi vì sự trùng hợp giữa hai cái chết. Nhà ông Thao cả bốn lẫn con đều chết đuối, mà theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, tình hành động của nạn nhân trước khi xảy ra tai nạn, cả hai người đều vô cùng khó hiểu. Cả hai không bị ngã xuống nước chết, mà là từ trên bờ lững thững đi bộ xuống sông, cho đến khi chìm nghỉm. Quá gì hơn nữa là chỗ mà ông Thao chết cũng chính là cái chỗ mà nhiều ngày trước mấy người ngư phổ trông thấy anh Đông lội xuống. Hai bố con chết cùng một địa điểm, cùng một nguyên nhân và không tìm thấy xác. Vụ việc khiến cho ca sĩ Nghiệm và cả khu tập thể chúng tôi phải xôn xao. Ngay cả những kẻ cứng lòng trước sau không tin vào những điều mê tín cũng âm thầm sợ sệt. Mặc dù người ta chẳng bao giờ dám nói ra, nhưng đối với người đã quen biết, đối với dân cư sống trong khu tập thể, thời điểm đó mà nói thì gia đình của ông Thao đã bị yểm một lời nguyền độc địa. Gia đình của ông Thao có nợ với thần sông Hà Bá, nay thần thánh hiện lên lấy lại cả gốc lẫn lời. Những bóng ma quái dị trong những tin đồn phù trùm lên mảnh đất vốn nhiều biến cố này một màu xám xịt ngập ngụa như tử khí. Và dẫu rằng ngay cả chính quyền phải vào cuộc trấn an, dẫu rằng cả các cán bộ xí nghiệp đứng lên để xoa dịu cán bộ công nhân viên, dẹp đi những tin đồn, thậm chí là bác bỏ gán cho nó là hủ tục, là mê tín dị đoan, là tàn dư của xã hội phong kiến cổ hủ cần phải mạnh mẽ bài trừ. Nhưng trong thật tâm những người quen biết với gia đình ông Thao hoặc là trong khu tập thể này để không thể nào gạt bỏ những ấn tượng hãi hùng về những biến cố kinh người như vậy. Những tin đồn vốn chỉ trước kia bị dập tắt nên một lần nữa bùng lên, âm thầm lan rộng như những đốm lửa nhỏ âm mỉ trong đám cháy rừng. Chỉ chờ một ngọn gió to là bùng lên dữ dội. Ngay cả chính những người cán bộ trên xã cũng có lúc bị những tin đồn kia làm cho lung lạc. Họ tin rằng mọi thảm họa diễn ra trong nhà ông Thao đều xuất phát từ cái nghề cướp cơm Hà Bá. Thế nhưng mà khi tất cả chưa kịp định thần trước những biến cố xảy ra dồn dập, thì một lần nữa mọi người là một phen kinh ngạc bởi sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt. Từ sau cái chết của ông Thao, gia đình của bà Thao bao phủ một màu tang ngút trời. Cái chết của anh Đông và ông Thao là một sự việc gây chấn động cả làng. Đến nỗi ngày đưa cái quan tài rỗng của ông Thao ra mộ để hạ huyệt, hầu như cả làng Vạn Trài, cả khu xí nghiệp đều kéo nhau đi. Dù hôm ấy trời mưa như chút nước, con sông Đà vốn dĩ đã cuồn cuộn sóng, dồn nước tràn về như thác lũ, ầm ầm đập vào những bụi tre bờ đá. Nước chảy ào ào sôi sục đục ngầu, đỏ đựng như pha máu, khiến cho người ta cảm giác rằng ở dưới lòng sông sâu, Hà Bá đang cất tiếng cười sung sướng hả hê vì đã triệt bớt đi được một kẻ thù chuyển kiếp. Chỉ cả Đông sau khi mà em trai và bố của mình chết cũng phải ở nhà chịu tang, chưa thể quay về dưới tỉnh. Bà Thao cũng suy sụp thấy rõ, trong căn buồng tối nhiều đêm vọng ra những tiếng khóc nỉ non ai oán của bà Thao về thương chồng thương con. Những người hàng xóm láng giềng thực sự thân thiết cũng cho rằng những cái chết xảy ra trong gia đình của ông Thao không đơn thuần chỉ là tai nạn. Họ là người ngoài cuộc nên thành ra sáng suốt hơn, cũng chủ quan hơn. Nói không phải mê tín nhưng mà một gia đình làm nghề cướp cơm của thủy thần, chết đuối lại cả bố lẫn con thì chẳng có gì phải nghi ngờ. Dân cư Vạn Trài tuy ít thập thật nhưng người ta có niềm tin tín ngưỡng cực kỳ bền chắc, không gì có thể xua tan nổi. Và bởi vậy họ đoán chắc rằng nhà bà Thao đã bị Hà Bá báo thù. Niềm tin đó lại càng được xác quyết hơn vào một ngày nọ, có một vị khách lạ mặt ở làng. Người này ăn mặc bình thường, trông có vẻ tuỳnh toàng rách rưới hơn cả những tay ngư phủ phải đi trải lưới dài ngày. Khuôn mặt cũng tàng cáu bẩn, râm ria đâm tùa tùa, tựa hồ như là dễ che vào mái tóc lấm bụi đường, dính bết vào nhau lâu ngày như không tắm gội. Người đàn ông đó đến và hỏi quanh để tìm người vứt xác trôi sông ở khu vực này. Trong một quầy nước khi ngỏ lời tìm hiểu thì người đàn ông nọ đừng bà hàng nước chỉ đến khu tập thể nơi sinh sống của gia đình bà Thao. Theo những chỉ dẫn của dân làng, người đàn ông nọ cuối cùng cũng đến được nơi. Khu tập thể tuy vẫn rất đông người, nhưng chỉ có riêng căn nhà của bà Thao là đượm một vẻ âm u hiu quạnh. Vì khách lạ đó nhìn vào rồi thở dài như tiếc nuối. Tần ngần hồi lâu không biết là đi hay ở thì bà Thao đi chợ về. Người đàn ông lạ mặt cứ như vậy đứng trước cửa nhà mình thì bà lấy làm ngạc nhiên. Hướng con mắt buồn rầu nhìn lên, bà Thao lịch sự: "Xin lỗi, ông tìm ai?" "Dạ vâng, chào bà. Bà cho tôi hỏi đây có phải nhà ông bà Thao chuyên vớt xác trên sông Đà?" Bà Thao đưa mắt nhìn người khách gật đầu thay lời đáp, rồi mời người khách lạ vào trong nhà ngồi, vì đứng ngoài hành lang không tiện nói chuyện. Bà rót cho vị khách kia một ly nước. Để trong nhà, chị Xuân và anh Hạ nghe được tiếng người nói chuyện thì chạy ra. Đối diện mọi người, vị khách kia buồn rầu lắc đầu: "Tội nghiệp, như vậy là tôi tới trễ." "Ông nói sao? Ông là ai à?" "Tôi làm nghề thầy pháp ở trên mạn Cao Bằng. Trước kia bố tôi từng đi trên sông Đà rồi chìm thuyền chết. Công may được ông Thao vớt xác để gia đình tôi đưa về mai táng. Chắc bà cũng chẳng nhớ được mặt tôi đâu, cũng đã lâu lắm rồi. Nhưng mà dạo gần đây tôi xem thiên tượng thấy phía tây có sao mới lặn, mà bụng dạ cứ nóng như lửa, nên tôi mới gieo quẻ bấm độn. Từ đó tôi mới biết được rằng trên khúc sông này có nhiều người chết đuối. Họ trở thành ma da kéo chân người chết thế mạng thay mình." Nghe đến đây thì bà Thao dường như hiểu ra được câu chuyện. Nước mắt của bà ứa ra vì thương chồng con. Bên cạnh bà, hai người con cũng sụt sùi dòng lệ. Người khách lạ làm nghề thầy pháp lặng lặng nhìn ra cửa buồn bã thở dài. Trên đời có nhiều điều không ai ngờ được. Có những thứ mà người sống có thể tùy ý đụng chạm, nhưng có những việc chẳng thể làm. Bố con ông Thao chỉ vứt xác trôi sông mà còn nhiều lần ra tay cứu người chết đuối. Họ không hiểu được rằng số mệnh con người vốn đã được cao xanh định đoạt, không phải là một việc làm mà loài người nhỏ bé có thể can dự. Gia đình của bà vì cứu người mà vô tình chịu tội với Hà Bá, ma gia kể ra cũng là oan uổng. Để tránh cho gia đình bà Thao tiếp tục phải chịu cái tai kiếp ấy, vị thầy pháp vô danh nọ lập một cái đàn tế ngay mép nước bên bờ sông Đà, cuồn cuộn mong cho vong linh của người chết sẩy chân được yên ổn. Để chuẩn bị cho buổi lễ, ông thầy nọ nhờ gia đình hàng xóm láng giềng quanh khu tập thể và những người ở làng Vạn Trài ra những cánh đồng trống quanh đó gặt hết những bụi cỏ lau. Rồi một mần sai nhóm người lên chợ mua về thật nhiều khăn xô, vải xô. Thế rồi trong ngót hai ngày, mọi người không phải đi làm xí nghiệp, cả đám trẻ con chúng tôi cũng súng vào. Người thì nhổ lau, người thì rũ bông lau, người thì cắt vải xô thành những hình nhân trâu dê bò lợn, người thì nhồi bông lau và những con hình nhân bé tèo theo ấy rồi khâu lại. Sau khi làm xong đống hình nhân, mọi người ai nấy đều về. Riêng căn hộ của nhà bà Thao khóa cửa bên ngoài, dán bùa giấy đan chéo trước cửa. Chỉ ngũ sắc chẳng chịt khắp nơi, coi như nội bất xuất ngoại bất nhập. Ông thầy pháp nọ mang đống hình nhân bày ra rìa sông, đúng cái chỗ hai bố con của ông Thao đi xuống nước. Tự mình bày biển hương án, đặt hình nhân một già, đội mũ cánh chuồn, coi như Hà Bá trên một cái bệ cao. Những hình nhân nhỏ hơn thay cho những người trong gia đình của bà Thao dưới thấp. Xung quanh là những hình nhân trâu dê bò ngựa, lại có thêm bốn hình nhân tiểu đồng tiểu nữ tay cầm quạt, cầm lòng như là đương đứng hầu quanh Hà Bá. Rồi lại thấy tự mình gõ mõ, lên hương, ngồi xếp bằng giữa bờ sông, xì sụp khấn vái hồi lâu. Đêm ấy trời vừa tối là chó mèo trong vùng bắt đầu chu lên những tiếng than não ruột. Trâu bò trong buồng con nào con nấy gầm lên, giẫm móng cồm cộp xuống nền, hí vang như là giận dữ. Lũ súc vật đấy dường như có linh tính những sự lạ, cho nên phản ứng vô cùng dữ dội. Đàn ông đàn bà, người già người trẻ trong làng ai cũng thất kinh sợ hãi. đóng chặt tất cả cửa nẻo trong nhà, co quắp vào một góc mà run lên bần bật. Cả quỳ dưới khấn nhưng mà tuyệt nhiên không ai dám ló đầu ra khỏi cửa. Tôi cũng bị bố giữ gìn ở trong buồng không cho ra khỏi nhà. Thế nhưng mà chỗ tôi vẫn có thể nhìn ra được qua khe cửa, nhìn xuống chỗ bờ sông xa xa, lập lòe ánh lửa chỗ thầy pháp đang làm lễ. Chờ vừa sáng người ta kéo nhau ra bờ sông, đã thấy ở đó ông thầy pháp đang mang lỉnh kỉnh hương hoa trà quả. Mâm lễ có cả thủ lợn thủ trâu, xôi oàn xì sụp khấn vái. Ngon nửa tiếng mới xong xuôi. Vị pháp sư lúc này trông như thể vừa ốm dậy, khuôn mặt xanh xao mồ hôi lấm tấm, chỉ duy có ánh mắt là vẫn sáng quắc. Thần sắc người người thi thoảng bắn ra một tia nhìn như là điện xẹt. Chẳng biết từ lúc nào chung quanh bờ sông đã chi chít những sợi vải đủ ba màu, trắng đỏ đen, phất phơ bay như ngọn cờ tang rùng rợn. Bộ quanh một gốc cào sắt bờ sông có bốn sợi dây được bện bằng vải su gai. Sợi dây nào sợi nấy đều to như bằng cả cổ tay, dài ra bốn phía chung quanh tám hướng đông tây nam bắc. Một đầu dây buộc ở thân cây, đầu còn lại thì thả xuống con nước xiết. Không biết đầu đó buộc cái gì mà lúc nào cũng kéo căng ra, nhiều khi tưởng chừng như kéo bật cả gốc cây gạo. Xung quanh mảnh đất trống ấy, nơi trước đây xảy ra cái chết của bố con ông Thao, chẳng chịt những sợi dây gai bện bằng vải su gai. Loại này nhỏ hơn, chỉ độ bằng nửa ngón tay. Đường răng được buộc chẳng chịt lên những con thuyền đang ngược sóng, trôi ở trên sông. Trên những chiếc thuyền đuôi én là đám thanh niên được lựa chọn kỹ càng từ trước. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến nhà bà Thao, bởi lẽ khi Hà Bá đã đòi người thì ngài sẽ không chịu dựng lại ở một gia đình. Hay nói một cách khác, gia đình của bà Thao chỉ là nút mở màn. Thời điểm đó anh nghe vậy cũng sợ. Thành ra đám thanh niên cũng được động viên tham dự nhằm giúp đỡ thể pháp làm xong cái lễ tạ thần sông, mong rằng ngài sẽ không lấy người đi nữa. Trước án thờ bày biện đủ những hình nhân nhồi cỏ bông nâu, hình nhân hai bố con ông Thao ngồi chính diện, những hình đồng tử đồng nam đứng hai bên, chung quanh là những hình súc vật chim thú. Mảnh đất triền sông sau cái chết của hai người con của ông Thao vốn vẫn mang một vẻ tăng thấp điều hưu, bổ vây đầy tử khí, chẳng ai dám ghé chân. Thế mà giờ đây dân làng kéo đến đông ngụt ngụt, chung quanh hết chỗ đứng, người ta trèo lên ụ đất, lên cành cây, ngóng cổ để hóng hớt. Đúng chính ngọ, người pháp sư nọ mặc áo mão chỉnh tề, lệnh cho mấy người trong nhà bà Thao vào trong tế đàn. Đoàn đồng thắp một bó nhang, cầm trên tay ngửa lên trời, rồi lầm rầm khấn vái những câu không ai hiểu, rồi quay người vái đủ tứ phương tám hướng, trịnh trọng cắm bó hương ấy vào cái lư đồng để trên bàn tế, chắp hai tay vái thêm ba lần nữa. Chẳng biết từ đâu gió ào ào thổi đến, nhiều kẻ hiếu kỳ ngồi trên những nhánh cây, suýt nữa thì giật mình lộn cổ. Nước từ dưới sông tưởng hồ sôi lên sùng sục, dòng sông vốn dĩ đã cuộn cuộn gầm gào, nay lại càng thêm phần quái dị. Sóng dâng cao liên tục hất vào đài tế. Vị đạo sĩ rút từ sau lưng ra một thanh kiếm đồng, chất kim loại đang ngả sắc xanh, chứng tỏ cây kiếm đã có từ rất lâu về trước. Ông chỉ kiếm xuống trần vẽ một vòng tròn, một chân co một chân duỗi, kiếm chọc thẳng xuống đất, rồi dùng đà bật ngược lên cao. Khăn áo lồng lồng tung bay, trông không khác gì một xúc vải lụa bay lên trên nền trời vàng bạc. Múa xong chưa mấy đường kiếm, đột nhiên trời bỗng nhiên chuyển âm mưu. Từ phía xung quanh mây đen ùn ùn kéo tới. Buổi sáng mà toàn cảnh xám xịt tối om, giờ tay có khi còn nhìn chưa rõ ngón. Vần vỗ những áng mây đen luẩn quẩn đùn lên bao nhiêu sớm chớp, chứ chạy nhằng nhịt như là mắt lưới đan sen. Ở dưới đất, vị đạo sĩ mặt nghiêm trang, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Quả nhiên từ bốn phương tám hướng vọng đến những tiếng gào rú thảm thiết. Rồi từ dưới sông cá tôm nhảy lên bờ đến hơn cả trăm con. Mấy chiếc thuyền đuôi én đang neo ở giữa dòng cũng kinh hoàng lắc lư như sắp bị sóng nước nhấn chìm. Từ trên cao lộp độp rơi xuống xác của những con chim sẻ, cả rừng, bồ câu. Không cảnh ngập ngụa một mùi tử khí của cái tay ách đầy cá nhảy chim xa. Lẫn trong khúc loạn âm, người ta còn dùng mình nghe thấy cả những tiếng người khóc than gào rú. Đó là tiếng của những kẻ chết đuối dưới sông, Những oán hồn đã hóa thành ma gia, ma chành luôn tìm kiếm kẻ thiết chân cho chúng, dâng đồ ăn cho Hà Bá. Đám oan hồn sồng sộc lao về phía vị đạo sĩ kia như là rú lên điên dại. Vị đạo sĩ mắt đang nhắm mở bỗng nhiên trừng mắt lên, gầm lên một tiếng, thanh kiếm trên tay bỗng nhiên bừng huyết, đỏ ngầu bắn vụt lên trời, hồng quang hừng hừng chiếu lên gương mặt của đám đông. Những kẻ đứng sát đài tế cảm thấy mặt mày bỗng nhiên nóng rực như là bị lửa thiêu. Trên đài các vị đạo sĩ sắc mặt nghiêm nghị, pháp quyết chắc như sơn, chỉ thấy trong không trung quang mang vạn trượng, thanh kiếm kia chợt dùng mình chuyển động, nhanh như chớp lao thẳng về phía lũ quan ôn yêu quỷ. Mỗi lần như vậy, tiếng oán khóc lại vang lên dữ dội. Cây cối chung quanh bờ nước không biết từ đâu bắt đầu rung lên bần bật. Những chiếc lá bị gió cuốn đi bay vun vút trong không khí như những lưỡi dao lam sắc bén lao thẳng về phía thầy pháp. Ông không nào núng xoay người vận lực hất tung tấm đạo bào, chỉ loạt soạt một tiếng những chiếc lá rụng rơi lả tả. Lẫn trong tiếng gió, người ta thấy thầy cất giọng nghiêm khắc rồi quát: "Nghiệt chủng to gan, ta đã vẽ đường về âm giới mà vẫn còn ngoan cố muốn nán lại đây." Đoàn thầy quay phắt lại, chọc mũi kiếm vào một bát mực chu sa vạch lên bờ cát một đường dài. Mực chu sa vừa chạm đất, âm phong lại càng hung hãn, thế lực như đảo hẳn rời sơn. Bao nhiêu đàn ông trai trắng đứng trên bờ đều nhất loạt nấp sau mấy cái cây to. Dưới bẩn nước chỉ có thể pháp và gia đình bà Thao đang run lên vì kinh sợ. Thể pháp cau mày cắn thật mạnh vào đầu lưỡi, phun lên trời rồi một làn mây máu đỏ ngầu. Máu tạo thành một vòng tròn bao quanh thầy và gia đình bà Thao như một kết giới giữa hải cõi âm dương. Xung quanh vệt máu trên nền trời đã mịt mờ toàn bụi, lập tức chi chít tiện lên những dấu chân có cả to cả nhỏ xuất phát từ dưới sông chạy về phía tế đàn. Những dấu chân kỳ quái kinh như vậy lao về phía thầy pháp đứng trong kết giới, thì mở bừng hai mắt gầm lên một tiếng, cây kiếm nhuốm màu chu sa vạch trên không trung những đường đỏ ối, huyết khí quang mang. Đám đông đứng hóng hớt chung quanh và cả những kẻ yếu vía non gan không hẹn mà cùng nhau thấy sức nóng như thiêu quật vào cơ thể. Thầy pháp đứng trong kết giới mà đạo bào vẫn phần vật tung bay, khí thế như lật thiên chuyển địa. Mắt của thầy sáng quắc, cảnh phong từ trong vòng chu sa rít lên như lốc xoáy, đánh bật những tiếng ma khóc quỷ gào. Trong mấy chốc những dấu chân in trên nền đất bị gió cuốn bay. Lá trên mấy cành cây gần đó không còn một chiếc, nhưng mà tuyệt nhiên cây cối chung quanh chẳng mảy may lay động. Người ta thấy mưa bụi cứ rào rào đổ xuống, cá tôm chim chóc nằm la liệt xung quanh tế đàn. Thế rồi bất thình lình thể pháp tung mạnh cây kiếm động lên cao, mặc chu sa vẽ thành những vòng tròn trước khi cắm thẳng xuống sông. Ở một tiếng bụi nước mịt mù bắn tung ra tứ phía, những kẻ đứng sau những thân cây tựa hồ sắp bị thổi bay. Nhưng trên trời vầng dương từ từ xuất hiện, mây đèn cũng dần tan biến. Buổi lễ trừ tà ấy từng có thời làm rùm beng cả tỉnh. Sau hôm ấy mọi người cũng nhanh chóng trở lại nhịp sống bình thường, nhưng không ai quên được biến cố hãi hùng ngày ấy. Nhưng mà kể từ đó gia đình của bà Thao cũng chuyển đi, chỉ để lại những mẩu chuyện về các sự việc kỳ lạ dị thường vẫn truyền cho đến tận bây giờ chưa hề chấm dứt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.